Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 379, Lý Trụ trả thù. Nói chuyện phiếm một hồi, Mạnh Hồng Sương chuẩn bị trở về công ty. Trước khi đi, Mạnh Tử Đào nói, buổi tối hắn mời khách, đón lấy, hắn để Đại Quân ở trong cửa hàng nhìn. Sau khi đi Vương Chi Hiên nơi đó, giải quyết trưởng quỹ thích hợp ứng cử viên. Đi tới nửa đường, Mạnh Tử Đào gặp phải một vị khách hàng. Hai người nói chuyện phiếm một hồi. Này vừa mới đến chính một hiên. Trình Khải Hằng cùng Vương Mộng Hàm đi hưởng tuần trăng mật. Vẫn chưa về. Hiện tại trong cửa hàng chỉ có Vương Chi Hiên cùng một tên đồng nghiệp. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào đi vào. Đang xem báo, Vương Chi Hiên có vẻ rất cao hứng. Lôi kéo Mạnh Tử Đào nói rồi thật nhiều nói. Thật giống đột nhiên liền đã biến thành lắm lời. Mạnh Tử Đào cảm thấy có chút buồn cười. Có điều làm cha làm mẹ ở vào thời điểm này. Có chút không biết làm thế nào cũng là bình thường hiện tượng. Bồi tiếp Vương Chi Hiên nhàn hàn huyên một hồi. Mạnh Tử Đào nói đến nổi lên ý đồ đến. Vương Chi Hiên cười nói. Người đã sớm nên như vậy. Tuy nói ngươi không thiếu tiền. Nhưng luôn giam giữ cửa lớn cũng thực sự là lãng phí tài nguyên. Huống hồ, chúng ta nghề này chuyện làm ăn, phải nhờ vào nổi tiếng. Người hiện tại tuy rằng ở chúng ta quyền tử bên trong có chút tiếng tăm, nhưng mở cái cửa hàng còn thường thường đóng cửa. Người biết thì thôi, không người biết gặp nghĩ như thế nào. Mạnh Tử Đào cười hi hi, ta chủ yếu là sợ phiền phức, cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Bây giờ nghĩ lại là làm chênh lệch, hắn hiện tại cũng cảm thấy là tự mình nghĩ chênh lệch. Chính mình hoặc là không mở cửa tiệm. Nếu mở tiệm, vậy sẽ phải đem phần này sự nghiệp làm tốt. Không đề cập tới những khác. Nhiều kiếm tiền đều là tốt đẹp. Mạnh Tử Đào nói tiếp. Có điều, ta nghĩ nửa ngày không ứng cử viên phù hợp. Vì lẽ đó chỉ có thể đến phiền phức Vương thúc ngài. Người này tuyển xác thực muốn suy nghĩ thật kỹ. Vương Chi Hiên gật gật đầu. Tiếp theo trở nên trầm tư. Nửa ngày. Hắn ngẩng đầu lên, nói rằng, chờ một chút, ta gọi điện thoại, nói, hắn lấy điện thoại di động ra rút gọi một cú điện thoại, cười cùng đối phương nói chuyện phiếm vài câu, liền cúp điện thoại, được rồi, ứng cử viên này có, ngươi nghe một chút có hài lòng hay không? Mạnh Tử Đào cười nói, Vương thúc ngài cho giới thiệu người, ta khẳng định thỏa mãn a, ngươi nha, trước nghe một chút lại nói. Vương Chi Hiên khẽ cười một tiếng, nói tiếp, vừa nãy ta liên hệ, là ta một vị vãn bối, tên là Hồ Viễn Lượng, nhà hắn cùng nhà ta là thế giao, cũng có thể nói, hắn là ta nhìn lớn lên, hắn là đường hoàng gia dáng xuất thân chính quy, trước ở hoa và chim thị trường mở ra một nhà cửa hàng đồ cổ, chuyện làm ăn đến cũng không tệ lắm, có điều quãng thời gian trước hắn xảy ra một số chuyện. Chấm ngoặc kép, nguyên lai, Hồ Viễn Lượng cửa hàng đồ cổ làm ăn khá khẩm, ở hoa và chim thị trường bên kia xem như là khá là được người yêu mến cửa hàng đồ cổ. Hồ Viễn Lượng cửa hàng, chủ yếu làm chính là các loại tiền chuyện làm ăn. Quãng thời gian trước, trong cửa hàng đến rồi một vị lão nhân, lật xem tiền, hỏi Hồ Viễn Lượng giá cả, lại là đàm luận giá cả, lại là chuyện trò nói tiền cổ văn hóa. Còn khen Dương Hồ Viễn Lượng tuổi trẻ tài cao. Như thế tuổi trẻ liền có như thế thu gom. Hắn cái này năm gần hoa giáp người chỉ có thể hít khói vân vân. Hồ Viễn Lượng chuyện làm ăn làm quả thật không tệ. Tay trắng dựng nghiệp. Đến năm nay 30 tuổi kiếm lời mấy trăm ngàn. Tuy nói, điểm ấy thành tựu nhìn không ra sao. Nhưng hắn trải qua mấy năm nỗ lực. Tại đây hành đã có tương đương số lượng giao thiệp. Sau này tiền con đường cũng rộng. Bởi vậy, Hồ Viễn Lượng vẫn có một ít tự đắc. Nghe xong lão nhân khen tặng, không khỏi có chút sung sướng đê mê. Hơn nữa lúc đó trong cửa hàng lại tới nữa rồi vài vị khách nhân, thì có chút không biết vì lẽ đó. Chờ đến già người rời đi, Hồ Viễn Lượng đột nhiên phát hiện, hắn trong cửa hàng trên ít đi hai viên kỳ tường trọng bảo. Kỳ tường trọng bảo là đồng chị vừa đăng cơ lúc rèn đúc tiền. Tiền diện văn tự kỳ tường trọng bảo, lấy giai viết. văn tự từ trên xuống dưới mà hữu mà tả trực đọc. Tiền lưng thủng khoảng trường, trái phải vì là mãn văn, bảo tuyền, hoặc bảo nguyên, hai cục tên gọi. Thủng trên dưới là hán văn ký trị, làm 12 chữ. Xuất phát từ kỳ tường trọng bảo, đúc sau không lâu. Từ hy thái hậu Nhiếp Chính liền cải nguyên, đồng trị. Kỳ tường thông bảo cũng liền không cho phép thông hành. Cho nên truyền cho kiếp này rất ít. Này hai viên kỳ tường trọng bảo bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh. Xem như là cực mỹ phẩm. Hai viên giá trị phỏng chừng muốn 7-10 vạn. Càng mấu chốt, này hai viên kỳ tường trọng bảo còn không phải Hồ Viễn Lượng. Là tối ngày hôm qua Hồ Viễn Lượng một vị bằng hữu xin hắn thay bán ra. Về phần tại sao tùy tiện đặt ở trong cửa hàng, cũng là Hồ Viễn Lượng chính mình không được. Hắn ngày hôm qua cùng vị kiệu ủy thác bán ra tiền bằng hữu uống rượu. Uống có chút quên hết tất cả. Lúc này mới đem tiền liền như thế đặt ở trong cửa hàng. Vốn là, Hồ Viễn Lượng đã chuẩn bị đem tiền thu hồi đến. Không nghĩ tới sáng sớm vừa đến, vị lão nhân kia liền đến. Một trận hồ khản liền nói. Hồ Viễn Lượng phát hiện đồ vật không gặp. Vội vàng quay đầu lại đi tìm ông già kia. Nhưng đã sớm biến mất ở biển người mênh mông. Nói đến, làm ăn, đặc biệt đồ cổ nghề này, khá là kiêng kỵ cùng người xa lạ lôi chuyện phiếm. Đồng thời nếu coi trọng ngươi đồ vật của chính mình, không mua liền tuyệt đối đừng rông dài cái gì. Thật muốn gặp phải tri âm, tìm một nơi yên tĩnh chút nói chuyện phiếm không phải càng tốt hơn. Sau khi Hồ Viễn Lượng hết cách rồi, đem đồ vật tiền dư cùng trong cửa hàng một vài thứ xử lý, lúc này mới đem này cái lỗ thủng cho lấp kín. Bởi vì chịu chuyện này đả kích, hắn nhất thời không còn đem cửa hàng đồ cổ mở xuống ý nghĩ. Chuẩn bị đem cửa hàng đồ cổ bàn đi. Vương Chi Hiên nói rằng. Nói đến, Tiểu Lượng người này, bình thường xác thực rất tỉ mỉ. Hơn nữa năng lực cũng có. Có điều, hắn chính là quá thuận. Bình thường không ăn nhiều thiếu thiệt thôi. Cũng không đánh qua mấy lần mắt. Trong lòng lười biếng, lúc này mới ăn lần này thiệt thôi. Hơn nữa trong lòng có chút không chịu nhận. Mạnh Tử Đào hỏi, cái kia nếu như vậy, hắn có thể đáp ứng đến ta trong cửa hàng đi không? Ta vừa nãy không phải gọi điện thoại mà. Vương Chi Hiên cười nói. Mạnh Tử Đào biết mình hỏi vấn đề khá là ngốc, ngượng ngùng nở nụ cười. Có chút thật không tiện. Vương Chi Hiên nói tiếp. Có điều, hắn còn ở ngoại địa du lịch giải sầu. Muốn 2 ngày mới gặp trở về. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Không có chuyện gì, ta ngày mai còn muốn đi một chuyến Dĩnh Đô. Cũng phải qua một thời gian ngắn mới trở về. Đến lúc đó lại nói chuyện đi. Vương Chi Hiên nói. Được, đây là điện thoại của hắn. Người trước tiên ký một chút đi. Ghi nhớ điện thoại. Cùng Vương Chi Hiên nói chuyện phiếm một hồi. Mạnh Tử Đào liền nhận được đại quân điện báo. Nói là trong cửa hàng có vị khách nhân muốn bán ra đồ vật. Để Mạnh Tử Đào mau đi trở về. Mạnh Tử Đào trở lại chính mình trong cửa hàng, liền thấy trong cửa hàng có thêm một vị hơn 30 tuổi thanh niên, dài đến có chút hèn mọn. Trong tay hắn còn cầm một con hộp gỗ. Mạnh Tử Đào đi tới, liền nghe đại quân nói rằng, vị này chính là lão bản chúng ta. Thanh niên khả năng không nghĩ tới Mạnh Tử Đào còn trẻ như vậy, có vẻ hơi kinh ngạc. Mạnh Tử Đào không có nhiều lời, vi cười một cái nói, tiên sinh, xin hỏi quý tính, Mộc Tử Lý. Thanh niên lại hỏi, ngươi thực sự là lão bản của nơi này? Thật 100%. Mạnh Tử Đào cười nói, đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy ta tuổi trẻ, vậy cũng có thể chuyển sang nơi khác. Thanh niên chần chờ nửa ngày, lúc này mới đem hộp đẩy lên Mạnh Tử Đào trước mặt. Vậy ngươi trước tiên nhìn kỹ hãng nói đi. Mạnh Tử Đào mở ra hộp gỗ, phát hiện bên trong là một con oa hình đồng thau chấn cái chiếu. Quan hình chế hẳn là nhà Hán. Mặt ngoài còn có sai bạc hoa văn, xem ra vẻ ngoài 10 phần. Mạnh Tử Đào quan sát chốc lát, hỏi, Lý tiên sinh, có thể không nói một chút đồ vật lai lịch? Thanh niên nói rằng, tổ truyền. Mạnh Tử Đào âm thầm bĩu môi, liền cái này chấn cái chiếu, vừa nhìn chính là khai quật khí. Cùng cái gì tổ truyền căn bản không có quan hệ gì. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không chọc thủng đối phương. Mình làm đến trong lòng có vài là được. Liền hắn lại hỏi, Lý tiên sinh, vậy ngươi biết đây là cái gì ư? Biết, nhà hắn chấn cái chiếu. Thanh niên gật gật đầu. Hỏi tiếp, phiền phức ngươi cho cái giá tiền đi. Mạnh Tử Đào chỉ được càng làm trong nghề quy củ cùng thanh. Niên nói một lần, thanh niên trần chờ một chút. Cái này chấn cái chiếu mặt trên sai rồi bạc. Ở cổ đại cũng chỉ có quý tộc mới có thể sử dụng nổi. Coi như 80 vạn. Ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Tử Đào cũng không nói lời nào. Trực tiếp đem hộp gỗ cái nắp đắp kín. Đẩy lên thanh niên trước mặt. Thấy tình hình này, thanh niên khẽ cau mày. Ông chủ, ngươi đây là ý gì? Mạnh Tử Đào nói thẳng. Cái thứ này ta muốn không nổi. Thanh niên nói. Ông chủ, vậy ngươi bao nhiêu mới chịu? Ta là thành tâm muốn bán. Mạnh Tử Đào trực tiếp nói. 15,000. Cái gì? Ngươi đùa gì thế? Thanh niên nghe vậy hoắc địa một hồi liền đứng lên. Khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói rằng. Lý tiên sinh, ta liền nói thẳng đi. Ngươi cái thứ này có chút yêu khí. Chỉ trị giá cái giá này. Thanh niên cả giận nói. Ngươi nói đồ vật của ta không đúng liền không đúng vậy. Nếu như không nói không rõ ràng, ta chắc chắn sẽ không liền sao quên đi. Mạnh Tử Đào một lần nữa mở ra hộp gỗ, cầm lấy chấn cái chiếu. Lạnh nhạt nói, rất đơn giản, ngươi cái này chấn cái chiếu trên sai bạc là hậu nhân làm đến đi. Phải biết, từ lúc thời kỳ chiến quốc, nạm vàng bạc công nghệ cũng đã vô cùng thành thạo. Đến nhà Hán, càng là đạt đến đỉnh cao. Nếu như là chính phẩm, vàng bạc cùng đồng thau hiện ra không giống ánh sáng lộng lẫy. Lẫn nhau trong lúc đó tôn nhau lên tương thác, đem đồ án cùng chữ khắc tôn lên đến đặc biệt hoa mỹ trang nhã. Sắc thái so sánh, hoa văn đường nét càng thêm rõ ràng, nghệ thuật hình tượng càng sinh động. Nhưng ngươi cái này chấn cái chiếu, sai sợi bạc điều độ lớn không đều đều không nói. Có nhiều chỗ đường nét thậm chí đứt đoạn mất. Chính phẩm khẳng định không thể có biểu hiện như vậy. Mạnh Tử Đào nói có lý có theo. Để thanh niên hỏa khí tiêu diệt không ít. Hắn nói rằng, vậy tại sao thật đồ tốt, còn muốn sao thêm sai bạc đây? Mạnh Tử Đào nói, nguyên nhân rất đơn giản. Người cũng có thể nghĩ đến. Vì lợi ích, tố kiện cùng nạm vàng bạc đồ vật giá trị có khác biệt một trời một vực. Liền có mấy người ngay ở tố kiện càng thêm trên vàng bạc, lấy tăng cao đồ vật giá trị. Có điều cứ như vậy, hoàn toàn là vẽ rắn thêm chân, đem một cái khỏe mạnh chấn cái chiếu làm hỏng. Nếu không, cũng không chỉ ta nói giá tiền kia. Chuyện này, chấm ngoặc kép, thanh niên nhìn đồ vật của chính mình, có chút không biết nói cái gì là được. Quá nửa ngày, hắn ngẩng đầu lên, hỏi, ông chủ, có thể hay không lại thêm một điểm tiền a? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Ta chỉ có thể ra nhiều như vậy. Nếu không ngươi đi chỗ khác xem một chút đi. Nhưng những này không đủ tiền a. Thanh niên một mặt chán nản ngồi vào trên ghế. Có vẻ vô cùng khổ não. Một lát sau, hắn cắn răng. Được rồi, coi như 15,000 đi. Hiện tại liền có thể trả thù lao sao? Không thành vấn đề. Mạnh Tử Đào lập tức cùng thanh niên hoàn thành rồi giao dịch. Thanh niên yên lặng xem tiền trong tay, ngẩng đầu lên nói rằng, ông chủ, ta đây còn có mấy món đồ, người có thể hay không đến nhà ta đi xem. Người yên tâm, không xa, liền ở phía sau tiểu khu. Tuy rằng không quen biết thanh niên, nhưng ban ngày ban mặt, Mạnh Tử Đào cũng không có gì đáng lo lắng. Liền đồng ý. Lúc này trong cửa hàng lại tới nữa rồi mấy vị khách nhân. Mạnh Tử Đào liếc mắt nhìn, phát hiện nên chỉ là tùy tiện đi dạo. Tuy rằng như vậy, hắn cũng không tốt cản người ta đi. Ngược lại tiểu khu cách này không xa. Hơn nữa thương phẩm đều có yết giá. Đại quân một người ở đây không liên quan. Liền Mạnh Tử Đào rồi cùng thanh niên ra cửa. Mạnh Tử Đào theo thanh niên. Có điều càng chạy càng hẻo lánh. Điều này làm cho trong lòng hắn cảm thấy có chút không đúng lắm. Hỏi, đi như thế nào bên này a? Chúng ta đi hậu môn tương đối gần. Thanh niên cười nói. Mạnh Tử Đào cảm giác thanh niên vẻ mặt có chút không đúng. Có điều hắn cũng là người tài cao gan lớn. Hơn nữa, giác quan thứ 6 không có nhắc nhở hắn gặp nguy hiểm. Liền cũng không nhiều lời như thường đi theo. Thanh niên mang theo Mạnh Tử Đào đi vào một cái ngõ nhỏ. Mạnh Tử Đào cười nói. Lần này gần đủ rồi chứ. Thanh niên vội vàng hướng trước chạy vài bước. Lúc này mới xoay người lại. Lúc này trong tay hắn đã cầm một cây chủy thủ. Vẻ mặt có chút dữ tợn địa nói rằng. Ta mặc kệ ngươi là thật khờ đây. Vẫn là giả ngu. Nếu đến nơi này, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Mạnh Tử Đào cười ha ha nói. Còn có những người khác thì sao? Sẽ không liền chỉ có một mình ngươi sao? Vào lúc này, một thanh âm từ phía sau truyền tới. Đều vào lúc này, ngươi còn cười được. Vẫn đúng là đến rất cuồng a. Mạnh Tử Đào quay đầu nhìn lại. Không khỏi hơi kinh ngạc. Lý Trụ, ta cùng ngươi trong lúc đó có quan hệ gì sao? Lý Trụ cười cười vỗ tay một cái. Không hổ là gian thương. Ngụy trang đến mức như thế xem. Mạnh Tử Đào nghe vậy có chút không nói gì. Ngươi sẽ không cảm thấy ta từ trong tay ngươi lượm cái gì lọt chứ? Lại nói, coi như kiếm lậu, đại gia bằng bản lãnh của mình. Ta còn thực sự chưa từng nghe nói. Người nào thu sau tính sổ, đến cùng là gian thương. Nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Lý Trụ cười ha ha, vẻ mặt lập tức trở nên dữ tợn lên. Có điều, ngươi lẽ nào chưa từng nghe nói. Ta Lý Trụ tiền không phải tốt như vậy kiếm lời sao? Mạnh Tử Đào xì cười một tiếng. Được rồi, đừng nói nhảm, có thủ đoạn gì cứ việc dùng. Không phải vậy chờ thêm thôn này. Ngươi sẽ chờ đi vào ở lại 2 năm đi. Lý Trụ cắn răng, vung tay phải lên. Trên, chỉ cần đừng đánh chết là được. Vừa dứt lời, Lý Trụ bên người 2 người trẻ tuổi liền cười gằn địa hướng Mạnh Tử Đào xông lên trên. 2 người trẻ tuổi, một cái vóc người có chút gầy, có điều động làm so sánh mãnh liệt, hơn nữa trong mắt lóe hung quang, vừa nhìn liền biết không phải tướng tốt, một cái khác là cái to con, thế đầu chọc, cũng là một bộ cùng hung cực ác dáng vẻ, bởi cảm thấy này 2 người trẻ tuổi đối phó Mạnh Tử Đào liền được rồi. Cái kia cầm chỉ thủ thanh niên chỉ là hướng về Mạnh Tử Đào chậm rãi áp sát. Mạnh Tử Đào trong lòng cười lạnh một tiếng. Này 2 người trẻ tuổi nhìn rất lợi hại, nhưng ở trong mắt hắn, hãy cùng người bình thường gần như, hơn nữa bọn họ cũng không phải cái gì luyện gia tử. Mạnh Tử Đào một chiêu liền có thể giải quyết, nhỏ gầy người trẻ tuổi vọt tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Một quyền liền hướng về phía Mạnh Tử Đào con mắt bắt chuyện quá khứ. Mạnh Tử Đào nhẹ nhàng một đề, quay về người trẻ tuổi sườn trái chính là một quyền. Người trẻ tuổi kia kêu thảm một tiếng, nằm đến địa phương, tay bưng vừa nãy bị thương địa phương, đau đến đều ra không được thanh đến rồi. Này vẫn là Mạnh Tử Đào chỉ dùng 2 phần khí lực. Không phải vậy trực tiếp có thể đem người trẻ tuổi gan đánh nổ. Ngay lập tức, Mạnh Tử Đào quay về to con đầu gối một cái đá chéo. To con hạ bàn khá là ổn, không có ngã xuống. Nhưng lần này cũng làm cho hắn đau đến mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Sau đó, chưa kịp to con phản ứng lại, Mạnh Tử Đào di 2 bước, quay về to con phía sau lưng chính là một trường. To con bùm địa một tiếng, ngã trên mặt đất, nửa ngày không có tiếng vang. Liền như vậy, Mạnh Tử Đào quay về trợn mắt ngoác mồm Lý Trụ bĩu môi. Ngươi là muốn cho ta tự mình động thủ, vẫn là bó tay chịu trói. Cột ngươi mã, Lý Trụ ác hướng về đảm một bên thân, đột nhiên từ trong lòng móc ra một cây súng lục, quay về Mạnh Tử Đào liền bóp cò, bùm, ở Lý Trụ nổ súng trước, Mạnh Tử Đào tóc gáy liền thụ lên, lộn một vòng né qua, trong lòng thì lại tức giận không ngớt, cái tên này vốn là muốn mạng của ta a. Đừng xem Mạnh Tử Đào tính khí rất tốt, nhưng gặp phải uy hiếp thời điểm. Hắn trong xương vẻ quyết tâm cũng bạo phát, trực tiếp lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế, lẻn đến Lý Trụ bên người, quay về Lý Trụ tay cầm súng, chính là một cái trưởng đao, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Lý Trụ sợ hãi mà nhìn mình tay gục xuống, sau đó Mạnh Tử Đào song tay nắm lấy Lý Trụ vai, mạnh mẽ sờ một cái, chỉ nghe Lý Trụ lại là một tiếng hét thảm. Hắn hai bên xương bả vai trực tiếp bị bóp nát. Mạnh Tử Đào thờ phụng chính là người không xâm phạm ta. Ta không xâm phạm người. Nếu Lý Trụ đều lấy mạng của hắn, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Bởi vậy cái này cũng chưa hết. Hắn rồi hướng Lý Trụ hai chân đá hai chân. Lại là răng rắc hai tiếng. Lý Trụ ngã trên mặt đất lăn lộn không ngớt. Một lát sau liền không còn âm thanh. Hóa ra là đau ngất đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.